Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 43, thần năng giả. Oanh, oanh, oanh, trên biển rộng lửa đạn cùng vang lên, máy bay chiến đấu lao xuống, chiến hạm tiếp cận nổ hạt nhân điểm, phía trước nhất là từng vị siêu phàm nhập thánh, gió biển cấp số tăng vọt một đoạn dài. Trên biển nhiệt độ cũng tăng cao, Đường Hồng chỉ cảm thấy trái tim ầm ầm nhảy lên, hơi có chút như mộng như ảo tư vị. Thời khắc này, tình cảnh này, tất cả những thứ này có vẻ như vậy không chân thực. Cùng trong tưởng tượng của hắn lừng lẫy cảnh tượng hoành tráng không giống. Không người mở miệng, không người giao lưu, tất cả đều giết hướng nổ hạt nhân khu vực tâm điểm. Nhập thánh giả toàn bộ trầm mặc. Nên nói, nên bàn giao sự tình. Trước chiến tranh đã xử lý tốt. Chúng ta, thật quá nhỏ bé à. Nhìn hướng về phía trước, nổ hạt nhân kỳ quan. Đường Hồng không khỏi tâm sinh nồng nặc cảm khái. Phía trước có tảng lớn biển lửa. Bốc lên cột lửa, khuếch tán ra từng tầng bao la mây vòng. Đề cao ra từng đóa đám mây hình nấm hầu như lao ra tầng khí quyển. Vô cùng vô tận ánh sáng long lánh 4, 5 lần, chiếu phá mây trắng, thắp sáng bầu trời, điên rồi vậy khúc xạ phản xạ tia sáng chưa hề hoàn toàn biến mất. Phảng phất vẫn cứ dừng lại ở trên võng mạc. Cùng lúc đó, dưới đêm đen máy bay chiến đấu, mặt nước biển từng chiếc chiến hạm dần ngừng lại. Nổ hạt nhân khu vực nghiêm trọng quấy rầy thiết bị điện tử cùng tác chiến hệ thống. Điều này sẽ đưa đến máy bay chiến đấu chiến hạm tạm thời không có cách nào tiến vào nổ hạt nhân qua. Đi chiến trường, hạo kiếp bắt đầu, lửa đạn viễn trình hiệp trợ. Siêu phàm nhập thánh là hoàn toàn xứng đáng chủ lực. Loạch xoạch, phá không thanh âm vang vọng ở Đường Hồng bên tai. Có chính là nhập thánh giả lăng không bay nhanh phát ra ra không khí xé rách thanh âm. Càng nhiều là từng viên đạn đạo tầm ngắn cùng thủy ngân vũ khí trải qua nhập thánh giả. Bên cạnh không vực nhẹ nhàng âm vang, như lấy vĩ mô góc độ, xem thỏa thích toàn cục, liền nhìn thấy lửa đạn chút xuống chảy qua dấu vết, vòng quanh ở từng vị nhập thánh giả quanh thân đêm đen. Phảng phất từng cái sóng khí quỹ tích, từng chùm màu bạc ánh sáng nhỏ. Từng mảng đạn dược lưu vết tích đầy trời lửa đạn tùy tùng nhập thánh giả đồng thời tiến. Lên, lướt qua, đạn lạc tung tóe, toàn phương vị lửa đạn áp chế. Ngay vào lúc này, hơn 20 hải lý bên ngoài hải vực xuất hiện hai tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Chúng ta trước chiến tranh quét dọn quá, hẳn là ẩn giấu loại hình thần thuật. Lập tức xin sử dụng chuyên chở đầu đạn nhiệt hạch tên lửa xuyên lục địa. Vẻn vẹn 2 giây, trên không lách vòng hơn 100 viên tên lửa xuyên lục địa phân ra 5 viên bắn về phía kia hai tôn. Toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần, hiện đã là hạo kiếp trong lúc. Cái gọi là xin, chỉ cần đi qua trí năng bình chắc cùng chuyên gia đánh giá. Xác nhận sẽ không ngộ thương nhập thánh giả. Tức khắc thông qua dòng dã 5 viên tên lửa xuyên lục địa xuyên qua trời cao. Đến mục tiêu, làm nổ lúc dường như sán lạn khói hoa nở rộ. Trong khoảnh khắc thắp sáng phương Bắc, màu trắng lóa vầng sáng dường như lồng ánh sáng quả cầu ánh sáng úp ngược ở phương Bắc mặt biển. Âm âm, âm âm, nhập thánh tầm nhìn ngay phía trước. Nổ hạt nhân tâm điểm cũng là Bắc bán cầu 7 màu đường nối. Giữa hè hạo kiếp giáng lâm điểm, lửa đạn nổ vang, oanh tạc, giáng lâm điểm đầy dẫy đại lượng phóng xạ, nhiệt lượng, cùng với thật lâu không thèm ngăn nước hơi nước chỗ tạo thành xa vời mây mù. Bụi bặm cùng hơi nước kết hợp, nhiệt độ cao cùng bão táp kết hợp, hạo kiếp chiến trường tồi tệ nhân tố làm người cả người đều phát lạnh. Siêu phàm nhập thánh liền muốn ở hoàn cảnh này cùng dị không gian thần chỉ triển khai liều chết. Chém giết, nó gian khổ nó nguy hiểm không thua gì người bình thường vạn mét trên không xiếc đi dây. không cho phép tí ti quấy rầy. Đường Hồng, chỉ nghe Phương Nam Tuân cao giọng hét lớn, ta trước đi giải quyết phương Bắc kia hai tôn tai nạn thần. Các thần thần khu đã làm nhạt đến 2/3. Tình huống này, không tốt không xấu, trước chiến tranh dự đoán quanh thân ẩn giấu tai nạn thần khả năng cao tới 5 tôn. Vừa mới 20 mấy vị nhập thánh giả quét dọn phụ cận, đánh giết hai tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần, hiện tại lại bốc lên hai tôn. Bất quá, chí ít so với quốc nội Ung Dung, có tên lửa xuyên lục địa hơn nữa phối hợp, còn có bất kể thành phẩm thủy ngân vũ khí, Phương Nam Tuân tự nghĩ đủ có thể 2 phút chém giết kia hai tôn tai nạn thần. Được, Đường Hồng cách không truyền âm, hắn khóe mắt dư quang nhìn thấy Phương Nam Tuân biến hướng, kéo ra một vệt kim quang như giải lụa bay nhanh phương Bắc. Cao quý hơi thở biến mất ở cảm giác phạm vi. Chúng ta sát đi vào. Ta dẫn đầu. Đường Hồng chỉ phía trước. Lượng lớn nước hơi nước bao phủ biển ra chiến trường. Nhập thánh thị lực nhiều nhất thấy rõ mấy chục mét xa. Cho đến giờ phút này, Đường Hồng mới rõ ràng vì sao Lý Tuyết không có thể sống đến lý luận tuổi thọ cực hạn. Lấy siêu phàm nhập thánh khả năng, chỉ cần trên lý thuyết tồn tại phạm trù, liền có thể làm được cực hạn. Nhập thánh giả tuổi thọ cực hạn 55 tuổi. Thực tế đây, Lý Tuyết không đi thời điểm 54 tuổi còn chưa từng có xong, là bởi vì Lý Tuyết không tham dự quá 3 năm trước giữa hè cuộc chiến. Siêu phàm nhập thánh không thể không xông vào bức xạ hạt nhân khu vực, cùng chân chính thần chỉ chém giết, lưu lại nhiệt độ cao, sạc tuyến, sẽ đối thân thể máu thịt sản sinh thương tổn. Thế nhưng không có cách nào. Thừa dịp dị không gian thần chỉ từ 7 màu đường nối giáng lâm xong xuôi thời điểm, thần lực tập hợp, thần khu tổng hợp, thần di chuyển phạm vi tương đương có hạn, đại khái là chu vi ngàn mét không tới. Sở dĩ sử dụng vũ khí cấp chiến lược làm tầng thứ nhất tiến công, bom trục hydro thuộc về nổ hạt nhân loại hình, tức thì lực sát thương vượt xa hiện nay trên đời bất luận cái gì một vị nhập thánh giả. Trên địa cầu không có sinh vật có thể ở nổ hạt nhân tâm điểm tồn tại. Vẻn vẹn không tới 1 phút, nhập thánh giả đi đầu, đỉnh phong cố vấn ở phía sau, xông vào trên vùng biển này chiến trường khu vực trung tâm. Hạo kiếp thần chiến tiết tấu, yêu cầu cực cao, đỉnh phong cố vấn là hạn cuối thấp nhất, tức đánh vỡ lần thứ 3 nhân thể cực hạn cùng lần thứ 3 ý chí lực cực hạn. Nguyên nhân có 2, thứ nhất, nổ hạt nhân khu vực tồi tệ tình huống nhất định phải đánh vỡ lần thứ 3 nhân thể cực hạn mới có thể gánh vác được. Thứ hai, máy bay chiến đấu chiến hạm ngừng bắn, từng viên tên lửa xuyên lục địa thời khắc chuẩn bị. Đơn thuần đánh vỡ lần thứ 3 ý chí lực cực hạn đối thần chỉ hoặc có thương tổn. Nhưng tình huống thực tế hạn định người tham chiến nhất định phải có bay cao năng lực. Hổn hển, Mạc Tu Sinh cõng lấy khí oxy thiết bị, lấy hơi, nhìn phía đi ở đằng trước nhất bóng người kia. Thiên tài nhập thánh không ở. Lúc này lấy Đường Hồng dẫn đầu. Bên trong chiến trường, lúc này Đường Hồng đã thông qua 19 hình thiết bị kích thích ra sức của một người. Những người còn lại đều cùng Đường Hồng duy trì 100 mét có hơn khoảng cách. 7 màu đường nối, Đường Hồng nhắm mắt lại, giơ tay chính là một quyền. Nhất thời nổ ra phía trước nồng nặc sương mù, bộc lộ ra lóng lánh ánh sáng 7 màu kỳ diệu đường nối. Vo ve vang lên dị không gian đường nối lâm thời vẫn không có biến mất, nhưng lại không gặp thần khu, trống rỗng dáng vẻ, vô thần tức, vô thần thánh uy nghiêm, mọi người không cảm ứng được thần thánh cao thượng mê hoặc. Thần ở đâu? Sương mù chậm rãi tản ra, lại gom, Đường Hồng lại một quyền đánh ra, dầm, mặt biển thoạt nổi sóng, có món đồ gì lập tức phá tan bọt nước. Dường như toàn thân do hoàng kim rèn đúc khôi ngô bàn tay ấn tới Đường Hồng trước mặt. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người đối mặt thần năng giả, một người trị thêm 10, Đường Hồng trong lòng giật mình, mãnh liệt báo động sinh sôi, nhập thánh ý chí run rẩy nhảy lên phát ra rít gào. Xảo đoạt thiên công, tâm tình cộng hưởng, chiến vô bất thắng, lăng không một quyền đánh đi ra. Đường Hồng chính diện ngạnh hám con này giống như hoàng kim rèn đúc thần thánh lòng bàn tay. Liền cảm thấy cuộc đời ít thấy thần lực, vững như thành đồng vách sắt, không hề lực đối kháng. Ầm ầm, cả người bay ngược mà ra, khí huyết quay cuồng, thậm chí còn cánh tay phải mất đi chi giác. Thần không phải chân chính thần chỉ, thần chuẩn bị lên cấp chân chính thần chỉ. Vô số ý nghĩ tung bay, Đường Hồng thân thể biến thành cục đá đánh bọt nước, ở mặt biển bắn 5 lần, miễn cưỡng hóa giải dị không gian thần chỉ một đòn, như thế đáng sợ chênh lệch làm người lạnh lẽo tâm gan. Thậm chí Đường Hồng không thấy rõ thần tướng mạo, dáng dấp, đến cùng là cái gì hình thái. Trong phút chốc, một tôn hoàng kim thần khu phá tan tầng tầng sương mù. Chớp giật xuyên qua mặt nước biển, chỉ thấy thần cùng Đường Hồng ngăn ngắn một giây va chạm hơn 100 lần. Hoa cả mắt thế tiến công như gió mạnh như mưa rào như sấm chớp mưa bão nổ tung. Căn bản không cho người ta thở dốc cơ hội, phảng phất màu vàng lôi điện ở trước mặt tùy ý đi khắp. Thân thể máu thịt hoàn toàn theo không kịp chớp giật tốc độ. Oanh, thần đánh bay Đường Hồng hai tay. Răng rác, lại một đòn đánh gãy Đường Hồng hai đùi. Thần cặp mắt lạnh lùng kia ở trên cao nhìn xuống, một lòng bàn tay đè lại Đường Hồng đầu liền chuẩn bị tại chỗ bóp nát. Oanh, oanh, oanh, quanh thân nhập thánh giả toàn lực bạo phát, lừng lẫy khí thế chống ra sương mù. Ý chí cùng tín niệm cùng cảm tính cộng hưởng khủng bố hợp kích đến thần sau lưng. Thần tiện tay vứt đi Đường Hồng, thần lực gồ lên, thần tức phun ra nuốt vào, Đường Hồng đầu ngửa về đằng sau, suýt nữa bẻ gãy, nhuốm máu thân thể mạnh mẽ nện ở trên mặt biển, đập ra lõm hố to, hắn đáy mắt tràn ngập chấn động cùng vẻ kinh hãi, một giây tan tác, chênh lệch cách xa, Đường Hồng bẻ thẳng hai đùi, lau đi khóe miệng vết máu. Lúc này mới nhìn rõ ràng thần dáng vẻ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.